Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53. Đêm khuya trong trường học, Nhan Giai quỳ trên mặt đất khụt khịt khóc thút thít, cầm tiền giấy ở Hồ Tinh Tinh lúc trước bị phát. Hiện thi thể địa phương đốt cháy, trong miệng nhất biến biến xin lỗi, một bên sám hối một bên xin tha. La Sương cùng Chu Phóng liền đứng ở một bên nhìn. Nhưng là theo Nhan Giai tiền giấy càng thiêu càng nhiều, liền cảm giác bốn phía độ ấm càng ngày càng thấp. La Sương theo bản năng hướng Chu Phóng bên kia nhích lại gần. Chủ yếu là Tư Dương Nam thần khí chàng quá cường đại, nàng căn bản không quá dám tới gần. Chu học trưởng, ngươi có hay không cảm thấy giống như càng ngày càng lạnh? Chu Phóng trên người là có phù, cho nên chỉ có thể nhìn đến ở Nhan Giai hóa vàng mã thời điểm, một cổ âm phong quay chung quanh đốt cháy giấy đôi đánh vòng. Vậy như là có đôi khi Tết Thanh Minh viếng mồ mả thời điểm, thiêu đốt tiền giấy thời điểm sẽ nhìn đến bị thiêu qua tiền giấy bị phong mang theo chuyển vòng, hướng bầu trời phi, nhưng cũng không có cảm giác được âm lãnh. Nghe được La Sương nói, Nghị Nghị từ trong túi móc ra một cái dự phòng phù. Ngươi đem cái này cầm, cảm thụ một chút xem còn lạnh hay không, nếu cầm phù liền cảm giác không lạnh, kia chứng minh chỉ sợ là quỷ hồn tới. Nếu còn lãnh, kia phỏng chừng chính là thuần túy xuyên thiếu. Ban đêm độ ấm thấp, La Sương tiếp nhận phù. Kia một cổ cuốn quanh ở trên người âm phong nháy mắt liền tan đi. Chính là nàng cũng không có bởi vậy tùng một hơi, ngược lại càng thêm hoảng hốt, lại sợ dọa đến biểu muội, chỉ phải nhỏ giọng chiều Chu Phóng nói. Chu học trưởng, không lạnh. Chu Phóng cũng đi theo ngực chợt lạnh. Sau đó hướng Tư Dương bên kia dịch hai bước. Lúc này vẫn là gián nhà bọn họ Dương Dương là nhất đáng tin cậy. Đúng lúc này, La Sương đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Nguyên bản liền sợ phát run Nhan Giai chân mềm nhũn trực tiếp ném tới trên mặt đất. Chu Phóng cũng cơ hồ kinh nhảy dựng lên, nắm chặt chính mình mang phù. Làm sao vậy, làm sao vậy? Tư Dương cơ hồ liền ở La Sương kêu sợ hãi ra tiếng nháy mắt ngẩng đầu hướng tới cạnh xéo thượng khu dạy học nhìn lại, La Dương cũng hoảng sợ run rẩy nắm chặt Chu Phóng cánh tay chỉ bên cạnh kia đống khu dạy học. Sân thượng, mặt trên, các ngươi xem mặt trên có phải hay không có người. Chu Phóng tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là theo bản năng theo La Dương nói ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên liền ở cạnh xéo thượng cái kia khu dạy học trên sân thượng, có một người hình hắc ảnh lặng lặng đứng ở sân thượng bên cạnh thượng. Rõ ràng đêm khuya vườn trường một mảnh đen nhánh, lấy bọn họ thị lực tới nói nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. Chính là bọn họ không ngừng thấy được hình người, thậm chí còn có thể nhìn ra là một cái tóc dài nữ hài. Kia nữ hài chính cúi đầu, tựa hồ đang lặng lặng đứng ở chỗ đó nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Kia nữ hài thật dài đầu tóc, mặt là thấm người bạch, đặc biệt là tại đây đêm tối giữa, bạch tựa hồ phiếm u lục quang. Bọn họ thậm chí đều có thể nhìn đến kia nữ hai lỗ trống ánh mắt, quỷ khí dày đặc, xem một cái đều làm nhân tâm tóc lạnh. Nhan Giai đem trong tay giấy tiền vàng mã một ném, cơ hồ là té ngã lộn nhào bổ nhào vào La Sương trong lòng ngực. Biểu tỷ, La Sương chính mình liền rất sợ hãi, nhưng vẫn là đem biểu muội ôm vào trong ngực an ủi. Không có việc gì không sợ a. Biểu tỷ ở đâu? La Sương tuy rằng không phải cái loại này thiết rằng trên thế giới không có quỷ người, nhưng rốt cuộc là sinh hoạt ở một cái bài trừ phong kiến mê tín hiện đại xã hội. Cho nên lúc này trước mắt chứng kiến hoàn toàn trọng tổ nàng thế giới quan. Như vậy trực quan nhìn thấy đồ vật, so nàng ở biểu muội trên đùi nhìn đến hắc dấu tay còn muốn tới chấn động. Lần trước, Chu Phóng tuy rằng đi theo Tư Dương xử lý quá âm thai, nhưng rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy. Lần này không nghĩ tới thế nhưng có thể chính mắt nhìn thấy cái gọi là quỷ. Đặc biệt là này nữ quỷ lên sân khấu quả thực kinh tủng đến cực điểm. Muốn nếu bên người không có này hai cái nữ hài, hắn đều thiếu chút nữa nhịn không được bổ nhào vào Dương Dương trong lòng ngực cầu bảo hộ. Nhưng tốt xấu ở chuẩn bị rút chân nháy mắt, nam nhân mặt mũi chiếm thượng phong, một tay đem hai cái bổ nhào vào hắn trên người nữ hài bảo vệ, một tay nắm chặt bùa hộ mệnh. Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta còn không phải là tới cùng nàng nói điều kiện sao? Yên tâm, Tư Dương nhưng lợi hại, Không có việc gì à? Chu Phóng nói âm vừa ra. Kia trên mặt đất còn ở thiêu đốt giấy đôi bị một cổ âm phong mang theo. Từ nguyên bản tiểu lốc xoáy chậm rãi chuyển thành đại lốc xoáy. Chu Phóng nhìn thấy kia bị thổi quả thực muốn cập người cao giấy tiền vàng mã. Sợ đốt tới trên người mình. Vì thế theo bản năng mang theo La Xương các nàng tỷ muội hai lui về phía sau. Đúng lúc này, đã thổi chúng như là sắp trời cao giấy tiền vàng mã. Đột nhiên bị một trận gió quát đến hướng tới bọn họ nhào tới. Kia giấy tiền vàng mã chung còn bí mật mang theo cháy hoa. Đột nhiên một đại đoàn nếu bổ nhào vào người trên người. Này cuối mùa thu bản thân thời tiết liền lạnh, xuyên còn có điểm nhiều. Có thể nghĩ kết cục là cái gì? Ba người theo bản năng duỗi tay đi đương. Nhưng tại hạ một khắc, chỉ thấy Tư Dương Huy một chút tay. Kia một đại đoàn mang theo hỏa hoa giấy tiền vàng mã trực tiếp bị đánh tan. Thậm chí ngay cả thiêu đốt qua đi dư lại cho tàn đều không có bay loạn. Trực tiếp bị áp chế tới rồi trên mặt đất, cũng chưa bắn khởi chút nào khói bụi. Ba người vội vàng chạy đến Tư Dương phía sau. Sau đó nhịn không được ngẩng đầu đi nhìn bầu trời đài. Kết quả vừa mới trên sân thượng nữ hài đã biến mất. Nhan Giai đã không chịu nổi, lại sợ thanh âm quá lớn đưa tới lệ quỷ, chỉ phải liều mạng che miệng áp lực thanh âm khóc lên. La Xương cũng từng đợt phát run. Vừa mới là Hồ Tinh Tinh ở xua đuổi chúng ta sao? Học trưởng, chuyện này có phải hay không đặc biệt phiền toái? Tư Dương nhìn mắt trên mặt đất, hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi cái kia không phải Hồ Tinh Tinh. Hơn nữa Hồ Tinh Tinh hẳn là cũng không phải nhảy lầu tự sát thốt ra lời này. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhất tự nhiên là Nhan Giai. Nàng vẫn luôn cảm thấy Hồ Tinh Tinh là các nàng hại chết. Vì thế vẫn luôn thừa nhận lương tâm thượng trách cứ. Hơn nữa bởi vì lưng đeo một cái mạng người, thời khắc đều ở gặp phải đối tương lai sợ hãi. Trong khoảng thời gian này gây ốm chứ bỏ bởi vì quỷ hồn quấn quanh. Càng nhiều tự nhiên vẫn là áp lực tâm lý. Chu Phóng vội vàng hỏi. Cho nên là cái này trường học vốn dĩ liền nháo quỷ sao? Hồ Tinh Tinh chính là bị vừa rồi cái kia nữ quỷ hại chết. Kia cuốn lấy các nàng ba cái rốt cuộc là ai? Tư Dương nhìn mắt khu dạy học. Ta vào xem, các ngươi là chờ ở bên ngoài vẫn là cùng nhau. Các ngươi muốn nếu ở bên ngoài nói, ta sẽ cho các ngươi họa cái vòng. Lại lợi hại quỷ đều thương không đến các ngươi. Chu Phóng nhìn về phía La Xương. Nếu các nàng hai cái nữ hài tử muốn ngốc tại bên ngoài, làm duy nhị nam sinh, khẳng định là muốn lưu lại cho các nàng thêm can đảm. Mani hơi chút trầm ngâm một lát. La Xương dắt khẩn biểu muội tay. Chúng ta đi theo học trưởng đi vào. Tuy rằng bên trong nói không chừng sẽ càng đáng sợ, nhưng liền vừa rồi kia một chút, nàng cũng có thể nhìn ra học trưởng là có thật bản lĩnh. Này ở bên ngoài tuy rằng nói lệ quỷ thương không đến các nàng, nhưng quỷ đả thương người chưa bao giờ yêu cầu trực tiếp động thủ. Dựa thị giác thính giác cũng có thể hù chết người. Ba cái nơm nớp lo sợ lẫn nhau ôm đoàn người chân tay co cóng đi theo Tư Dương phía sau hướng khu dạy học đi đến. Tư Dương chiều Nhan Giai hỏi, các ngươi quan Hồ Tinh Tinh phòng tạp vật ở nơi nào? Nhan Giai run rẩy thanh nhi nói, ở lầu 4, lầu 4 tới gần WC nữ biên gian bên kia lên cầu thang thời điểm. Tư Dương hỏi, các ngươi trường học có hay không cái gì về quỷ chuyện xưa truyền thuyết? Chu Phóng nuốt nuốt nước miếng, Dương Dương a, chúng ta là tới trừ quỷ, không phải tới thám hiểm. Lúc này nghe quỷ chuyện xưa, không cảm thấy quá hợp với tình hình sẽ hù chết người sao? Tư Dương liếc mắt nhìn hắn. Sợ hãi ngươi còn theo tới. Chu Phóng nhẹ xách một tiếng. Này ngươi liền không hiểu đi. Đây là về sau ta nhân sinh lịch duyệt a. So với người khác kia đần độn vô vị cả đời, này đó trải qua có thể nói được thượng là lên xuống phập phồng đi. Về sau chờ ta già rồi, ngồi ở ghế bập bênh thượng cùng ta tôn tử kể chuyện xưa đều có đề tài. Tuy rằng hiện tại hoàn cảnh lệnh người căng chặt không được, nhưng La Xương nghe được Chu Phóng nói vẫn là nhịn không được cười cười. Không đợi Nhan Giai mở miệng, La Xương liền nói, mỗi cái trường học đều phân biệt không nhiều lắm những cái đó khủng bố truyền thuyết. Số thang lầu nhiều nhất giai, cái gì tầng hầm ngầm tường bên trong bị dùng xi măng xây đi vào một khối nữ thi. Trước kia còn có cái tây khu dạy học, Cái kia khu dạy học có một cái bên ngoài độc lập WC. Trước kia liền truyền thuyết, ở mưa dầm thiên thời điểm, từ tây khu dạy học nhìn ra đi, là có thể nhìn đến đối diện WC có một cái ăn mặc màu trắng quần áo nữ hài đứng ở cửa. Nghe nói mỗi một lần đều có không ít người chính mắt gặp qua. Nhan Giai nghe được lời này không khỏi nhìn về phía biểu tỷ, ánh mắt có chút nghi hoặc. Chu Phong nói, ngươi là cái này trường học tốt nghiệp. La Sương gật đầu nói, đúng vậy, không quá quan với tây khu dạy học. Truyền thuyết là ta mới vừa vào học kia một năm, một cái cao tam học tỷ nói cho ta. Bất quá khi đó tây khu dạy học cũng đã bị phân chia đi ra ngoài. Trường học bên cạnh không phải có cái cảnh sát cục sao? Cái kia tây khu dạy học còn có cái kia WC hiện tại đều biến thành cục cảnh sát một bộ phận. Cho nên so với trước kia, này sở cao trung cũng thu nhỏ thật nhiều. Tư Dương nghe vậy nói. Còn có sao? La Sương nghĩ nghĩ. Còn có một cái, chúng ta trường học có cái trong nhà sân vận động. Nhưng là nếu là ngày mưa, lão sư tình nguyện làm học sinh ở phòng học tự do hoạt động, đều dễ dàng sẽ không lựa chọn đi sân vận động nội đi học. Liền tính là đi học, cũng chỉ sẽ là mấy cái ban thể dục khóa đâm cùng nhau. Đại gia cùng đi thượng, nghe nói là bởi vì đã từng có một lần đi học thời điểm. Điểm danh vẫn luôn điểm nhiều một cái, nhưng là đến phiên một đám kêu tên thời điểm rồi lại là bình thường. Loại sự tình này tựa hồ phát sinh quá không ngừng một lần. Nhưng là mỗi lần chỉ cần ở sân vận động nội điểm danh điểm nhiều một cái. Cái kia trong ban học sinh tổng hội có một cái ra ngoài ý muốn. Không phải bị xe đâm chết, chính là đột nhiên sinh bệnh nặng. Nhất ly kỳ chính là đã từng có một cái học tỷ. Liền ở điểm danh nhiều điểm một cái vào lúc ban đêm. Ở nhà mình bồn tắm chết đuối. Tuy rằng trải qua chứng thực là chân dậm trượt đầu đụng vào bồn tắm ngất đi rồi mới chết đuối. Bất quá sau lại đại gia vẫn là đối sân vận động kính nhi viễn chi. Chẳng sợ không thể không đi học, lão sư cũng không bao giờ sẽ điểm danh. La Sương nói xong, bốn người đã đi tới lầu 4 phòng tạp vật cửa. Nhan Giai ông La Sương run bần bật. Ngày đó các nàng chính là đem Hồ Tinh Tinh nhốt ở nơi này. Nàng trong khoảng thời gian này cơ hồ thời khắc đều đang hối hận. Nếu ngày đó các nàng chỉ là làm lơ dây dưa Hồ Tinh Tinh, không có đem nàng đóng lại, hiện tại liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Lại như thế nào phiền nàng dây dưa, cũng liền thừa nửa học kỳ liền ai đi đường nấy. Các nàng lúc ấy vì cái gì phải làm loại chuyện này? Tư Dương tướng môn nhẹ nhàng đẩy liền khai. Trường học cũng không biết Hồ Tinh Tinh ngày đó buổi tối bị nhốt ở nơi này, chỉ cho rằng nàng là áp lực quá lớn nhảy lầu, cho nên cái này phòng tạp vật cũng không có bị khóa lại. Tư Dương hướng bên trong nhìn lại, liền ở khí cửa sổ phía dưới còn chất đống tựa hồ bị người dẫm bò quá vứt đi bàn học. Các ngươi ngày đó giữ cửa khóa. Nhan Giai bạch mặt gật đầu. Chúng ta cho rằng, Hồ Tinh Tinh mụ mụ nếu nhìn đến nàng không có trở về, khẳng định sẽ đến trường học tìm. Cho nên chúng ta không có tưởng nhiều như vậy. Đóng cửa liền đi rồi. Đúng lúc này, một tiếng khanh khách tiếng cười từ hành lang một khác đầu truyền đến. La Sương cùng Nhan Giai bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng. Chu Phóng cũng toàn bộ lông tơ đều dựng lên, bản năng xoay người dán tới rồi trên tường. Lúc này mới quay đầu xem qua đi, liền ở hành lang cuối, đứng vừa mới cái kia ở trên sân thượng tóc dài nữ hài. Một mảnh đen nhánh trên hành lang, bên ngoài không biết khi nào bắt đầu khởi phong. Lá cây bị thổi đến ào ào rung động. Nữ hài đứng ở bên kia cửa thang lầu, mặt hướng tới bọn họ một cái kính cười khanh khách. Theo nàng tiếng cười càng ngày càng thê lương, bên ngoài phong cũng khởi càng lúc càng lớn. Liền Chu Phóng đều quả thực phải bị trước mắt cảnh tượng dọa hít thở không thông. Càng không cần phải nói kia hai nữ sinh. Nhan Giai trực tiếp chân mềm quỳ xuống, một cái kính phát run, liền khóc cũng khóc không ra. Kia nữ quỷ một bên cười, một bên chậm rãi hướng tới bọn họ đến gần. Đát, đát, đát, cùng với kia ào ào tiếng gió, mỗi một bước đều như là ở khiêu chiến bọn họ thần kinh. Tư Dương không dao động đứng, tùy ý Chu Phóng bọn họ ba cái hướng hắn phía sau trốn. Vừa mới giơ tay chuẩn bị véo tay quyết thời điểm, từ một bên lối rẽ hành lang vươn một đôi quỷ bạch tay. Đôi tay kia năm ngón tay khô gầy, móng tay hắc bạch, bay thẳng đến hướng bọn họ đi tới nữ quỷ chộp tới. Tư Dương dừng lại đang ở véo động tay quyết. Kia nữ quỷ nguyên bản cười biểu tình nháy mắt trở nên tàn nhẫn. Một đôi đen nhánh lộ trống con ngươi hung hăng hướng tới vươn tay cánh tay cái kia phương hướng. Nhìn lại, lúc này bên ngoài sân thể dục Thượng Phong quát lớn hơn nữa. Cửa sổ nhắm chặt các phòng học đều bắt đầu chấn động lên. Không có bật đèn hành lang, bóng đèn cũng bắt đầu chợt lóe lên. Kia quỷ tay không cánh tay chủ nhân tựa hồ đạo hạnh không có nữ quỷ cao. Kia nữ quỷ đen nhánh móng tay thật sâu chảo vào đôi tay kia cánh tay thịt. Ngay sau đó thê lương chói tai tiếng thét chói tai vang lên. Nhưng là cặp kia bắt lấy nữ quỷ tay mặc dù bị chảo ra chóc thịt bong. Lại trước sau không có buông ra nửa phần. Tựa hồ là muốn đem nữ quỷ cấp kéo đi. Nguyên bản chân mềm bò đều bò không đứng dậy Nhan Giai nghe được tiếng kêu. Hoảng sợ nói, Tinh Tinh, là Tinh Tinh thanh âm. Ngoặc kép, hết chương.